Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 47, hồn khí. Ngươi vì sao lại muốn biết cái này? Tom không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Vì hiểu rõ một ít liên quan với ta tự thân bí mật. Brain nói, ta nghĩ, ở phương diện này, ngươi nên là quyền uy. Tom chợp mắt dưới con mắt, trầm ngâm nói. Có lẽ linh hồn có thể chậm rãi thích ứng thân thể. Ký ức có thể thông qua nhiếp thần lấy niệm các loại ma pháp thu được. Nhưng ta cho rằng này chung quy sẽ tồn tại rất lớn mầm họa. Nếu không là ta cần một bộ có thể tự do hoạt động thân thể, ta sẽ không lựa chọn trực tiếp xâm chiếm bộ thân thể này. Vẻ mặt của hắn trở nên chán ghét mà âm u. Thân thể này sẽ chỉ làm linh hồn của ta trở nên càng cứng ngắc. Như là ở ô nhiễm ta như thế, chấm ngoặc kép, mà thôn phệ linh hồn càng là không thể. Cái kia sẽ chỉ làm ngươi biến thành một cái tinh thần thác loạn người điên. Tom nói, ta nghĩ, phân liệt linh hồn cũng là. Tom, Brain đăm chiêu nói, đang đeo đuổi vĩnh sinh con đường lên. Một điểm nho nhỏ đánh đổi là có thể tiếp thu. Tom nhẹ nhàng nói, ngươi xem, ta kỳ thực cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Brain không có nói tiếp. Hắn hơi cười, tò mò dò hỏi. Như vậy, ngươi phân liệt linh hồn, có cảm giác gì sao? À, vậy thì thật là thống khổ trải qua. Nhưng cũng chỉ là đi về vĩnh sinh nho nhỏ đau đớn thôi. Tom ánh mắt có vẻ hơi cuồng nhiệt. Nó sẽ không suy yếu ngươi, nhưng sẽ làm ngươi trở nên càng mạnh mẽ. Brain tùy ý gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa phơ đầu. Nói cách khác, nếu như một cái linh hồn trường kỳ ở không thuộc về hắn trong thể xác, rất có thể sẽ chịu đến ô nhiễm. Brain trầm ngâm nói, chỉ ít từ ta hiện tại cảm giác xem ra là không sai. Tom chậm rãi nói, thân thể sẽ nhường ngươi hướng về nó tới gần, nhường ngươi biến thành cũng không là ngươi, cũng không phải hắn quái vật, nhưng ngươi là hồn khí, nên sẽ không như thế yếu đuối mới là. Chấm ngoặc kép. Brain hồ nghi nói, bộ thân thể này không phải là ta hồn khí. Nghiêm chỉnh mà nói, linh hồn của ta mảnh vỡ rời đi gửi thân hồn khí. Sẽ có vẻ yếu đuối nhiều lắm. Tom nhẹ nhàng nói, lại như người linh hồn rời đi thể xác như thế yếu đuối. Như vậy, nếu như ngươi đem một người làm thành hồn khí, một mảnh mảnh vụn linh hồn bám thân đến trên người hắn, nó có thể không cùng linh hồn của người này hoàn mỹ cùng tồn tại. Brain nói, này thật là to gan mà lại thiên mã hành không ý nghĩ. Brain, Tom có chút kinh ngạc nói, ta nghĩ là hoàn mỹ cùng tồn tại, thậm chí ô nhiễm hắn, xâm chiếm hắn, ngươi cho là quá trình này sẽ là như thế nào? Brain nhìn chằm chằm hắn nói, đầu tiên là nhường hắn cảm nhận được ngươi tư tưởng cùng ý chí. Được ngươi một ít năng lực, không ngừng đồng hóa hắn, sau đó từ từ khống chế hắn. Tom trầm ngâm nói, dần dần ngầm chiếm tính mạng của hắn, giữ lấy hắn tất cả. Cái kia cái linh hồn sẽ từ trần, mà ngươi được tất cả. Thực sự là thú vị ý nghĩ. Hắn hứng thú khá cao nói rằng, ngươi rất thích hợp đi đường này. Brain hơi bĩu môi, nói rằng, vì lẽ đó, bất luận làm sao, linh hồn là không thể thôn phệ hoặc là dung hợp, đúng không? Không sai, Tom tùy ý gật gật đầu. Ta hiểu rõ qua rất nhiều hắc ma pháp thí nghiệm, linh hồn dung hợp hoặc thôn phệ tạo ra được thường thường đều là cực đoan quái vật, hoặc là không thể nghịch chuyển hủy diệt. Nhưng này đầy đủ thú vị, người vĩnh viễn không biết sẽ có cái gì từ trong tay ngươi sinh ra. Chấm ngoặc kép, a, cũng không giống nhau. Nhưng lại có tương tự điểm. Brain ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nếu như, có thể tìm tới món đồ gì, có thể soi sáng ra linh hồn của ta, có lẽ sẽ có một cái đáp án. Không biết tử vong có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên nghĩ đến tử vong chính là rút đi người linh hồn. Có lẽ có thể cho hắn một cái đáp án, xem ra lại thêm một cái đi xem lý do a, ngươi hỏi ta. Những vấn đề này là đang hoài nghi thân phận của ngươi. Tom nói, ngươi năng lực xác thực không giống một cái tiểu phù thủy có thể nắm giữ. Đúng đấy, từ trình độ nào đó tới nói, ta phát hiện mình cùng ngươi bây giờ có rất nhiều chỗ tương tự. Ta vì vậy mà hoài nghi mình có thể hay không cùng hồn khí hoặc là tương tự. Liên quan với linh hồn đồ vật có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Brain hờ hững nói, tuy rằng này rất kéo, nhưng lớn mật giả thiết cẩn thận tìm chứng cứ, vĩnh viễn là sẽ không quá muộn tư tưởng. Đương nhiên, ta rất hy vọng phủ nhận loại này suy đoán. Ta tổng không nên sẽ làm như vậy xuẩn sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí phập phù nói. Hoặc là nói, ta tổng không muốn bị người làm như thế xuẩn sự tình. Như vậy, chúng ta tới nói vấn đề thứ hai. Brain trầm mặc chốc lát, nói, người bản thể là xảy ra vấn đề sao? Có lẽ vậy, ta cũng không có ký ức. Tom thờ ơ nói, nhưng nếu ta có thể bắt đầu phục sinh, bản thể khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Bản thể sẽ không chết đi, nhưng nhất định nằm ở hết sức suy yếu trạng thái. Nói cách khác, nếu như ngươi bản thể còn sống sót, như vậy hồn khí là không thể phục sinh. Đương nhiên, chỉ có thể có một cái chính mình. Brain, Tom thật sâu nhìn hắn. Như vậy, nếu như ngươi thành công phục sinh, ngươi chủ hồn làm sao bây giờ? Tom nở nụ cười, hơi có chút đắc ý nói. Ta nếu lựa chọn phương pháp này đạt đến vĩnh sinh, nó đương nhiên sẽ không có khó có thể chịu đựng tác dụng phụ. Chủ hồn cùng hồn khí đều là ta. Brain, chỉ cần ta thành công phục sinh, ta tự nhiên sẽ kế thừa chủ hồn hết thảy ký ức cùng năng lực, cùng với phần lớn linh hồn, mà nguyên lai chủ hồn chỉ có thể dựa vào đến món đồ gì lên, trở thành một mới hồn khí. Chúng ta lẫn nhau không liên thông, nhưng cũng đều là ta, duy nhất ta, sẽ kế thừa ký ức sao? Brain đăm chiêu gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Được rồi, ta hỏi xong, Brain nói, ngươi có thể nói cho ta, cần ta làm cái gì đến giúp ngươi phục sinh? Tom khẽ nói, ta cần một cái hoàn chỉnh phù thủy sinh mệnh, đem hắn tế hiến cho ta. Bộ thân thể này cũng không thích hợp, có loại sức mạnh đang ngăn trở ta. Sau đó ta mới có thể bước đầu khôi phục sức mạnh, đi tạo nên một bộ thân thể chính mình. Vậy ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái tiểu phù thủy. Brain đánh giá hắn nói, ta có thể mang cho ngươi một cái lại đây. Không, nhất định phải là Harry Potter. Tom nhìn Brain, từng chữ nói. Brain hơi nhíu mày, nói, tại sao nhất định phải là hắn? Bởi vì hắn nếu có thể đánh đổ Hắc Ma Vương, như vậy trên người hắn nên có sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Tom nói, ta không hiểu sức mạnh, vì lẽ đó a. Ngươi liền không sợ chính mình ở trên người hắn té ngã. Brain chậm rãi nói. Ngươi nói cho ta biết. Brain, Harry Potter chỉ là cái người bình thường. Tom nói. Nếu hắn như vậy phổ thông, tại sao ngươi muốn chấp nhất cho hắn đây? Nếu muốn phục sinh, ta càng hy vọng tìm một cái càng cao hơn khởi điểm. Brain, Tom dùng tao nhã nhu hòa tiếng nói rằng. Ta muốn đạt được trên người hắn loại kia có thể chống lại Hắc Ma Vương sức mạnh. Này là vô cùng tốt cơ hội. Hơn nữa hắn cũng là cái xà ngữ. Đối với ta mà nói là hoàn mỹ ứng cử viên. Ta sẽ ở trong mật thất chờ ngươi. Đem hắn mang cho ta. Hắn nói. Được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt qua đi. Brain chậm chậm nói. Rất tốt. Brain. Tom trên mặt treo sung sướng nụ cười. Đúng rồi, ngươi thật sự không biết thân phận của ta sao? Thân phận của ngươi? Brain nhíu mày nói, ta hẳn phải biết sao? Được rồi, ta nên đi. Brain vung lên ma trượng, nhường Draco trôi nổi lên. Tạm biệt, ta ma trượng. Brain, Tom nói, xin lỗi, ta không quá yên tâm ngươi. Brain lắc lắc đầu, lộ ra ôn hòa ý cười. Muốn phiền phức chính ngươi lại đi tìm một cái. Nói, hắn chậm rãi lùi về sau, mang theo Draco biến mất ở trong rừng rậm. Tom đứng ở màu u lục trong ánh lửa, vẻ mặt hờ hững mà chỗ trống. Brain nhìn một chút ngôi sao trên trời, nhận biết phía dưới hướng về, phủ thêm áo tàng hình, lôi kéo Draco nhanh chóng ngang qua ở trong rừng. Từ ngày đó đổi ma trượng thời điểm cùng Ollivander nói chuyện sau, hắn bắt đầu đối với mình xuyên qua có mang nghi ngờ. mà ở khảo nghiệm qua hệ thống phán định điều kiện sau khi hắn phát hiện tất cả so với hắn theo dự đoán muốn phức tạp nhiều lắm. Khi chiếm được Tom quyển nhật ký sau khi hắn hồi tưởng hết thảy hồn khí tin tức, phát hiện này tựa hồ cùng trải nghiệm của chính mình có một ít điểm giống nhau. Hắn nghĩ nghiệm chứng một hồi. Vì lẽ đó, có hai cái giả thiết. Nếu như ta là một mảnh vụn linh hồn hoặc là hoàn chỉnh linh hồn, thông qua tương tự hồn khí phương pháp trọng sinh, như vậy, linh hồn của ta nên không phải thân thể dáng vẻ, hoặc là hệ thống là tương tự hồn khí đồ vật bám vào trên người ta. Như vậy, chỉ cần nhìn thấy trên người ta có hay không có linh hồn hắn. Chấm ngoặc kép, brain hé mắt, duy trì đại não phong bế thuật trạng thái. Hai cái này giả thiết có lẽ có thể thông qua tử vong đến nghiệm chứng. Nhưng nếu đều không phải lời, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn bốc lên càng nhiều ý nghĩ. Khả năng này càng thêm phức tạp. Chấm ngoặc kép, cho tới hệ thống. A, hệ thống. Chấm ngoặc kép, Brain cười đến có chút trào phúng. Thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Hắn lẩm bẩm nói. Nếu như là ta. Chấm ngoặc kép, Ray câu giật giật. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Tựa hồ muốn tỉnh lại. Một quên dai không? Oblivious, Brain vung lên ma trượng. Một tia bạch quang rơi vào Ray câu trên người. Nhường hắn yên tĩnh lại. Có điều, có một việc xác định. Chấm ngoặc kép, Brain hơi thở dài nói. Dùng phục sinh Voldemort hồn khí đến thay thế phục sinh chủ hồn phương pháp dựa vào không lên ký ức cùng giải quyết bước A. Chấm ngoặc kép, hắn có chút đau đầu lẩm bẩm nói. Năm ngoái Voldemort đại khái bị ta tức nổ đi. Chấm ngoặc kép, có điều, biện pháp tóm lại là có rất nhiều. Hắn hờ hững thầm nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.